mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, ngàn năm hàn ngọc. Một canh, cầu đặt cùng cất giữ, Ngộ Không trực tiếp dùng tinh thần ý thức bao mọi người. Thi triển thuấn gian di động mang theo mọi người đi tới Hoa Sơn. A, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là đến nơi đó. Cổ mộ mọi người đều thất kinh, không minh bạch kết quả xảy ra cái gì. Vì cái gì lại đột nhiên từ cổ mộ miệng đi tới nơi xa lạ này địa phương? Chỉ có Lâm Chiêu anh mặt đầy sùng bái mà nhìn về phía Ngộ Không nói. Sư huynh người thật là lợi hại nha. Lại thoáng cái liền dẫn chúng ta đi tới nơi này sao xa địa phương. Theo Lâm Chiêu anh nói, trung nữ lúc này mới biết, nguyên lai là vị này sư bá, tổ, thi triển đại thần thông, đưa bọn họ mang tới đây. Lâm Chiêu anh không biết tu hành công pháp gì, không chỉ có phản lão hoàn đồng, mà còn một thân công lực cao dọa người. Nàng có thể nhìn ra Ngộ Không thi triển thuấn gian di động. Điểm này cũng không kỳ quái. Ngộ Không nói, nơi này là Hoa Sơn, khoảng cách Trung Nam Sơn không xa. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, là cái tu hành tốt địa phương. Chúng ta trước hết ở chỗ này an trí cho tốt đi. A, chúng ta đến Hoa Sơn. Sư bá tốt nghiêm ngặt hại thần thông. Chẳng qua là một cái chớp mắt chúng ta liền từ Trung Nam Sơn đi tới Hoa Sơn. Nguyệt Nhi giật mình, nói, cổ mộ trong bốn người. Chỉ có nàng lúc còn trẻ từng đi theo Lâm Chiêu anh hành tẩu qua giang hồ. Đối đại tống núi đồi địa lý rất là biết. Còn lại ba người cơ hồ đối núi đồi địa lý không có gì nhận biết. Cho nên, các nàng căn bản cũng không biết Trung Nam Sơn cùng Hoa Sơn giữa khoảng cách có xa lắm không. Sau đó, Ngộ Không đám người thi triển pháp thuật, đốn củi tạo phòng, không đều biết. Mọi người ở phòng nhỏ liền xây xong. Sư huynh, người thật là lợi hại. Nhanh như vậy liền làm ra xinh đẹp như vậy phòng nhỏ. Ta thật lâu cũng không có ở qua như vậy phòng. Ngủ ở đó một lạnh băng băng địa phương lâu như vậy, cũng sắp khó chịu chết ta. Nhìn những phòng ốc này, Lâm Chiêu Anh giống như đứa trẻ giống nhau, nhảy nhót liên hồi hết sức cao hứng. Ngộ Không tổng cộng xây dựng 6 tòa nhà gỗ. Mỗi người một tòa, không nhiều không thiếu, thăng cấp sau thần điêu đại thế giới linh khí đầy đủ. So với dung hợp tiên hiệp đại thế giới không kém bao nhiêu. Ngộ Không quyết định ở chỗ này biệt lập tu hành một đoạn thế giới, để đột phá, bất quá hắn cũng biết, nếu là không có kỳ ngộ, chỉ bằng như vậy nồng độ linh khí, muốn tu thành bát cực kim thân khó khăn lại khó khăn. Nhưng là tại tình huống trước mắt hạ, hắn cũng không có còn lại biện pháp gì tốt. Trở lại trong phòng, Ngộ Không đang chuẩn bị tu luyện. Đột nhiên hắn nhớ tới mình còn có một cái trận bàn, có thể bố trí đại trận tụ tập linh khí. Sau đó hắn triển khai tinh thần ý thức, tìm tới một cái địa mạch linh khí đầy đủ địa phương, đem trận bàn an trí tại cái này nơi đó. Cũng kích hoạt thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận cùng trận bàn phòng vệ trận. Trận pháp kích phát động tĩnh kinh động phái cổ mộ mọi người. Bọn họ đều bị trên bầu trời kia hai cái to lớn âm dương ngư, cùng với sau đó xuất hiện những kia tiểu thái cực cho kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời, càng phát giác ngộ không bất phàm. Sư huynh, ngươi đây là trận pháp sao? Lâm Chiêu anh ngây thơ hỏi. Lâm Chiêu anh mất trí nhớ sau đó, cả người mặc dù trở nên rất đơn giản, rất thiên chân khả ái, nhưng là nàng thông minh cũng không có nửa điểm thốn lại, mà còn tu vi so với trước cao siêu hơn rất nhiều. Nàng mặc dù cũng không tinh thông trận pháp, nhưng là lại liếc mắt liền nhìn ra Ngộ Không kích hoạt hẳn là một cái trận pháp. Hơn nữa còn là một cái cường đại trận pháp, chỉ là bởi vì ký ức quan hệ, có chút không quá chắc chắn, mới sẽ có câu hỏi như thế. Ngộ Không nói, ừ, sư muội, đây là thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận, cái này trận pháp có được công kích và hiệu quả phòng ngự. Đồng thời còn có được tụ linh hiệu quả, kích hoạt cái này trận pháp sau đó, nơi này linh khí rất nhanh thì sẽ trở nên càng đầy đủ. Lâm Chiêu anh lại cau mày một cái lẩm bẩm, tụ linh, ân, thế nào cảm giác thật quen thuộc, thật giống như ta cũng có một vật có thể tụ linh. Nhưng là ta thế nào cũng không nhớ ra được đây. Lúc này, đi tới Nguyệt Nhi tiếp lời nói, tiểu thư, ngươi nói là kia một khối ngàn năm hàn ngọc sao? Ngàn năm hàn ngọc, ân, có lẽ là đi, vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có chứ. Lâm Chiêu anh nhíu khả ái tiểu mi đầu nghi hoặc không hiểu. Ngộ không nói, nếu không có ấn tượng, vậy cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ngàn năm hàn ngọc hẳn tại cổ mộ đi. Nguyệt Nhi nói, vâng, sư bá, ngàn năm hàn ngọc ngay tại cổ mộ. Nếu như vậy, ta vậy thì về lại cổ mộ một chuyến. Các ngươi bây giờ chỗ này chờ ta. Ta đi đem ngàn năm hàn ngọc mang tới. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động trở lại cổ mộ. Đi tới cổ mộ miệng, Ngộ Không nhấn cơ quan, tiến vào cổ mộ. Sau đó hắn triển khai tinh thần ý thức, bắt đầu ở trong cổ mộ tìm ngàn năm hàn ngọc. Không đều biết, hắn liền ở một cái bên trong thạch thất, thấy một khối tản ra từng tia ý lạnh ngàn năm hàn ngọc. Khối này ngàn năm hàn ngọc dài 2 mét khoan 3 thước, cao chừng 1 thước, toàn thân có màu băng lam, bởi vì vô thời vô khắc không tỏa ra khí lạnh quan hệ. Không khí chung quanh ngưng kết thành vụ trạng, cho nên khối này hàn ngọc bốn phía đều là mây mù lượn lờ. Ngộ Không cảm thụ một chút, phát hiện khối này hàn ngọc quả nhiên có tụ linh hiệu quả. Nó vô thời vô khắc mà đều đang hấp thu linh khí. Bất quá, nó bốn phía nồng độ linh khí cũng không có biến hóa quá lớn. Nói cách khác, nó tụ tập tới linh khí hẳn phần lớn bị chính nó cho hấp thu. Không trách khối này hàn ngọc có thể một mực phát ra khí lạnh. Nguyên lai nó có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá, cái này hàn ngọc chẳng qua chỉ là một món vật chết. Vì sao có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí? Thật là kỳ quái, chẳng lẽ cái này hàn ngọc bên trong giấu giếm huyền cơ gì hay sao? Trong lúc nhất thời, Ngộ Không đối khối này ngàn năm hàn ngọc sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Hắn thật muốn đưa nó lột ra, nhìn một chút nội bộ kết quả giấu giếm huyền cơ gì. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình mổ xẻ hàn ngọc sau, như vậy một tảng lớn hàn ngọc liền muốn hủy diệt. Quái đáng tiếc, cũng thì không khỏi không buông tha cái ý niệm này. Sau đó, hắn tụ tập tinh thần ý thức định nhượng tinh thần ý thức thấm vào hàn ngọc. Cha nhìn một chút tình huống bên trong. Mới vừa rồi hắn đã định dùng tinh thần ý thức quét xem qua hàn ngọc. Bất quá bị ngăn cản. Cái này một lần hắn đem tinh thần ý thức ngưng tụ thành một cái châm nhỏ. Định thông qua dĩ điểm phá diện cách thức xuyên thấu hàn ngọc ngăn trở. Quả nhiên, loại phương thức này có hiệu lực quả. Ngộ Không tinh thần ý thức xuyên thấu hàn ngọc bề mặt. Bất quá xuyên thấu bề mặt sau đó, hắn lại phát hiện hàn ngọc nội bộ đối hắn tinh thần ý thức ngăn trở mạnh hơn. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu cất giữ, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.